văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao chuyện này coi như không bị vạch trần, con của Tần Quý Nhân cũng không có cơ hội kế thừa ngôi vị hoàng đế là một người nông dân chất phác. Trong nhà có thêm Nam Đinh làm ruộng, ông ấy vui mừng còn không kịp. Huống chi Nam Đinh này còn mang trong mình dòng M, Á, U của ông ấy. Lục Bộ Thượng Thư ngây người gật đầu. Hiểu rồi, nhưng chúng thần không muốn hiểu. Thái tử nhìn những viên quan nhị phẩm này từng người một trợn mắt há hốc mồm. Trong lòng đột nhiên rất sảng khoái, còn sảng khoái hơn so với trước kia hóng hớt. Thì ra cắt dưa xem người ta mất mặt lại là chuyện vui vẻ như vậy. Thái tử nén cười, cho nên, chuyện của Tần Quý Nhân và Hoàng Thái Tôn đã không còn gì có thể khiến bản cung khiếp sợ. Chờ đã, Tần Quý Nhân phá thai là vì Hoàng hậu. Ta, Thái tử chấn động, giây tiếp theo, che miệng lại. Hít, cắn chung lưỡi rồi, nhưng hắn vẫn suýt chút nữa không nhịn được sự kinh ngạc trong lòng. Người nói gì cơ, vì ai cơ, Tần Quý Nhân phá thai là vì ai cơ. Là vì hoàng hậu không bị người đời chỉ trích, uhú. Hơn một tháng nay, hoàng hậu ngày nào cũng đến thăm nàng ta, quan tâm nàng ta. Uhú, chính miệng nàng ta nói với hoàng hậu, nàng ta chỉ là một nữ nhi nông hộ. Thái tôn là hoàng thái tôn cao cao tại thượng, dung mạo tuấn mỹ như vậy, thân phận lại cao quý như vậy, còn tự mình nói yêu nàng ta vừa sợ hãi lại vừa cảm kích, không ngờ bản thân thấp kém như vậy. Vậy mà cũng có thể được thiên tử để mắt đến, vì tình yêu này, nàng ta có thể C, H, E, T vì hắn. Sau đó, nàng ta nói, bây giờ nàng ta phát hiện, thứ mà Hoàng Thái Tôn cho nàng ta không phải là tình yêu, Hoàng hậu mới là người thật lòng yêu thương nàng ta. Bộp, chiếc hốt trong tay Đậu Thừa Tướng, rứt, một tiếng rơi xuống đất, gì mà Hoàng hậu mới là người thật lòng yêu thương nàng ta, chuyện này. Chẳng lẽ Tần Quý Nhân đối với muội muội hắn quan tâm đến con người nàng ta, chứ không phải là quý nhân của hoàng đế, tình nhân của thái tôn, mẫu thân của hoàng tôn. Đậu thừa tướng thở phào một hơi, dùng tay áo quan bào lau mồ hôi trên trán. Hứa Yên Miểu, ngươi nói chuyện có thể đừng ngắt quãng được không? Quan tâm thì cứ nói là quan tâm, thiếu một chữ là dọa C, H, E, T người ta đấy. Ông ấy đã 77 tuổi rồi, không chịu nổi giày vò đâu. Hô, không ít quan viên thở hổn hển, cũng dọa C, H, E, T bọn họ rồi. Vừa rồi không ai dám thở mạnh, trong cung gần đây đồn đại nàng ta không giữ phụ đạo, hoàng hậu đã nhanh chóng đè xuống. Nhưng vẫn có vài lời đồn đại truyền đến tai nàng ta, vốn dĩ nàng ta muốn dựa vào đứa con trong bụng để sống tiếp. Nhưng nàng ta không muốn hoàng hậu thu lưu bảo vệ nàng ta bị liên lụy danh tiếng. Sau này bị người đời nói là ngu ngốc, là dung túng, vậy mà lại đi che chở cho một người phụ nữ phong đãng không biết tự trọng tự ái. Sau đó nàng ta liền thừa dịp không ai chú ý, trực tiếp nhảy từ trên bậc thang xuống, hít. Lăn một đường, M, Á, U me kéo thành vệt dài. Thật là thảm, chuyện này Ký Tuế làm thật sự là thiếu đạo đức, nếu không phải hắn đi nói với hoàng đế chuyện, nữ giới, thì cũng sẽ không. Thảm đến mức ta cũng không muốn hóng hớt nữa. Hai, may quá may quá. May mà Tần Quý Nhân không biết những lời Thái Tôn nói trong mục. Nếu không vất vả lắm mới được Thái Y cứu sống, phỏng chừng sẽ trực tiếp nhảy hồ tự vẫn mất. Thái Tôn đã nói gì trong mục? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy biết là không nên nghe, nhưng thật sự rất tò mò. Bách quan vừa mới hoàn hồn từ chuyện của Tần Quý Nhân và Hoàng hậu, lại nhịn không được muốn tìm đường chết. Mỗi người đều giỏng tay lên, tò mò muốn nghe. Ôi ôi ôi, vừa nói xong đã bị Cữu Cữu đánh một bạt tai. Trước đó cảnh tượng Cữu Cữu đón cháu trai ra khỏi ngục còn đặc biệt ôn tình, xoay tay lại cho một bạt tai. Phụt, thật tôn sợ ngây người, che mặt không dám tin tưởng ha ha ha ha ha. Nhưng mà cũng khó trách, dù sao thì thái tôn này cái gì cũng dám nói ra. Chậc chậc, ta không muốn ra ngoài, A chừng đã C, H, E, T rồi. Ta cũng không muốn sống nữa. Không muốn sống sao lúc trước không thấy ngươi tuyệt thực chờ chết, cách chương.